Mục Thần Ký, chương 1154, Tam Thiên Tôn trộm bảo Chiêu Dương Điện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Tần Mục kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một hạt bụi nhỏ nho nhỏ, tránh tung tới lui tại trên viên cầu, tránh né hào quang tập kích. Lập tức mi tâm một màn ánh sáng bắn ra, đem đèn lồng phụ cận vừa chiếu, rồi nhanh chóng thu nhập một chiếc đèn cung đình vào trong đại lục chữ Tần. Mi tâm Tần Mục tỏa sáng hào quang, không ngừng chiếu rọi, đèn cung đình phụ cận bị quét sạch sành xanh, hình thành một mảnh không gian an toàn. Mà ở phía xa, truyền đến thần thông bộc phát ba động, một chiếc lại một chiếc đèn cung đình dập tắt. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, Vân Thiên Tôn thời đại này đã là đế tọa cảnh giới, Hạo Thiên Tôn cũng là tồn tại lăng tiêu cảnh giới, thực lực của bọn người đã ở trên ta. Những đèn cung đình này không làm gì được bọn người. Rất nhanh, trong điện tất cả đèn cung đình tiêu diệt, chỉ còn lại có các loại bảo vật trong Chiêu Dương điện tản ra bảo quang. Mi tâm Tần Mục tỏa sáng hào quang, đem viên trứng lớn hư hư thực thực cổ thần này thu nhập mi tâm của mình. Lập tức hướng một kiện khác bảo vật bay đi. Đó là một tòa bảo sơn. Mi tâm Tần Mục lấp lóe quang mang, còn chưa đi vào bên cạnh bảo sơn kia liền đem bảo sơn lấy đi. Tòa bảo sơn này toàn thân như ngọc, nhưng mà chất liệu hắn nhưng chưa từng thấy qua. Bất quá có thể bị đặt ở thiên đế trong bảo khố, hẳn là lai lịch không nhỏ. Chẳng lẽ là bảo vật gì cổ thần thiên đế vơ vét từ trong tổ đình? Hắn lại lấy đi một đầu dòng sông uốn lượn quanh co. Dòng sông kia bị người luyện đến rất nhỏ, chỉ có dài 5-6 trượng ngắn, nhưng lại vô cùng nặng nề. Cho dù thu nhập đến trong đại lục chữ Tần, Tần Mục cũng cảm giác được mi tâm bỗng nhiên trầm xuống. Đây là sông gì? Tần Mục cảm giác được đồng tử ở mắt dọc trong mi tâm bị ép tới không ngừng hướng xuống rơi. Trong lòng giật mình, bất quá hắn không kịp nghĩ những thứ này. Rất nhanh, thiên đế sẽ đánh A Sửu vào U Đô. Hắn chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thỏa thích tẩy sạch bảo vật. Mà Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn cũng ôm lấy suy nghĩ đồng dạng. Bảo vật trong Chiêu Dương Điện không ngừng giảm bớt. Tần Mục vội vàng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn lấy ra một cái túi da rắn, đem bảo vật hướng trong túi đựng đi. Hiển nhiên túi da rắn kia cũng là một kiện khó lường dị bảo. Mà trong tay Vân Thiên Tôn cũng có một bao tải, bất quá không giống như bao tải phổ thông. Tần Mục cảm ứng được khí tức thao thiết, hẳn là bảo vật dùng da thao thiết luyện chế thành. Trong điện, bảo quang không ngừng biến mất, dần dần trở nên lờ mờ. Tần Mục gấp rút vơ vét, đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa có một cây ngọc trụ cực kỳ chói mắt. Không khỏi giật mình, suýt nữa kêu thành tiếng. Cây ngọc trụ kia chính là cây ngọc trụ đạo tổ trong thủ tàng các kia, có thể lạc ấn các loại ấn ký cổ thần, thậm chí tạo hóa ra hình thái Ngự Thiên Tôn. Chẳng lẽ cây ngọc trụ kia cũng là bảo vật khó lường? Hắn xông về phía trước, đã thấy Hạo Thiên Tôn trước hắn một bước xuất hiện tại ngọc trụ trước, đem ngọc trụ chứa vào trong túi da rắn. Hai người ánh mắt giao thoa, Tần Mục lật bàn tay một cái, Hạo Thiên Tôn càng lên càng cao, thân thể càng lúc càng lớn, chính là nhập đạo thần thông của Tần Mục, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Cùng lúc đó, cờ trắng trong tay Hạo Thiên Tôn nhoáng một cái, thân thể Tần Mục hơi rung nhẹ một chút, cờ trắng hoàn toàn vô dụng. Hạo Thiên Tôn bộc phát nguyên khí, một tòa thiên cung ầm vang xuất hiện, ngạnh sinh sinh nứt vỡ thần thông Tần Mục. Tần Mục nói thầm một tiếng đáng tiếc, lúc này thần thông Hạo Thiên Tôn kém xa hắn, nhưng tu vi thâm hậu trình độ nhưng còn xa hơn hắn, mà lại nhục thân cực mạnh, chỉ sợ sắp trưởng thành. Hai người một cái chạy đông, một cái chạy tây, không có tiếp tục giao phong, mà tiếp tục vùi đầu tìm kiếm bảo vật. Thời gian quá gấp, Hạo Thiên Tôn cảm thấy cầm xuống Tần Mục cũng không dễ dàng. Tần Mục cũng cảm thấy của mình không cách nào cầm xuống Hạo Thiên Tôn bây giờ. Dứt khoát không lại dây dưa. Trong Chiêu Dương Điện càng ngày càng đen, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy đạo quang mang. Nhưng vào lúc này, nhãn tình Tần Mục đột nhiên sáng lên, cơ hồ vui đến phát khóc. Hắn nhìn thấy mấy khối thái sơ, nguyên thạch phá toái, Thái Sơ Nguyên Thạch, bảo vật Thái Đế, không nghĩ tới lại bị Thiên Đế cất giữ ở chỗ này. Tần Mục lập tức toàn lực chạy như bay, thân hình hóa thành một vệt thần quang. Cùng lúc đó hắn nhìn thấy mặt khác hai vệt thần quang cũng tại thẳng đến nơi này mà đến. Chính là Hạo Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn. Bất quá, Tần Mục lập tức phát hiện mục tiêu Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn cùng hắn khác biệt. Hắn lần theo hai người kia phương hướng nhìn lại, trong lòng hơi rung, chỉ thấy mục tiêu Vân Thiên Tôn là một tòa tế đàn nhìn không lớn, mà mục tiêu Hạo Thiên Tộc thì là một khối đại ấn. Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn, thần thức Tần Mục bay ra, cuốn về phía Thái Sơ Nguyên Thạch. Hắn vừa mới đem Thái Sơ Nguyên Thạch cuốn lên, thần thức liền một phân thành hai, phân biệt cuốn về phía Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn. Cùng lúc đó, thần thông Vân Thiên Tôn cùng thần thông Hạo Thiên Tôn gần như đồng thời hướng hắn công tới. Tần Mục tê cả da đầu, không cần nghĩ ngợi lấy ra viên trứng tròn hư hư thực thực cổ thần kia, ngăn tại trước người, hai người thần thông bộc phát, đem Tần Mục tính cả trứng tròn cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Lúc này, Vân Thiên Tôn chú ý tới khuôn mặt Tần Mục, đột nhiên tâm thần đại loạn. La Tiêu, người không phải đã chết rồi sao? Trong lòng của hắn đại chấn, không để ý bị Hạo Thiên Tôn một chiêu đánh bay ra ngoài. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, lấy tay chụp vào Thái Đế ấn. Thái Đế ấn tới tay, hắn lập tức phóng tới Thái Đế tế đàn. Vân Thiên Tôn chạy đến, mặc dù chậm hơn hắn một bước, nhưng tốc độ lại càng nhanh. Bàn tay hai người gần như đồng thời bắt lấy Thái Đế tế đàn. Đột nhiên, Thái Đế tế đàn biến mất. Hai người trong lòng giật mình, lập tức Hạo Thiên Tôn kinh hô một tiếng. Hắn nắm trong tay Thái Đế ấn vậy mà cũng biến mất không còn tăm tích. Nháo quỷ, trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Mà vào lúc này, bên ngoài Chiêu Dương Điện truyền rung động kinh khủng. Thiên Đế ra tay với A Sửu. Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn quyết định thật nhanh, lập tức bước ra mà đi, hướng ngoài điện phóng đi. Còn không đi liền sẽ không kịp. Thổ bá chuyển thế thân A Sửu căn bản không thể nào là đối thủ của Thiên Đế. Khẳng định sẽ bị Thiên Đế một chiêu hàng phục. Đến lúc đó, nếu bị chắn ở trong Chiêu Dương Điện, bọn người tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Hai người bọn họ đều có khát vọng lớn, không có khả năng để cho mình đình trệ ở đây. Trong nháy mắt bọn người phóng tới môn hộ, Tần Mục cũng ổn định thân hình, phi tốc phóng tới địa phương Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn biến mất. Trong tay của hắn chính nắm một Thái Đế ấn cùng một tòa Thái Đế tế đàn. Chờ đến khi hắn đem trong tay Thái Đế ấn cùng tế đàn thu nhập trong mi tâm, Thái Đế ấn cùng tế đàn trong Chiêu Dương Điện đột nhiên nổi lên. Tần Mục nắm lên hai món bảo vật này, lập tức quay đầu phóng tới ngoài điện. Cách Trương.